bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1231, đi vào tiểu thuyết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu trong ánh mắt kinh ngạc. Diệp Thần mở ra tiểu hỏa xe dần dần đi xa. Một đường lên, không ít người đều hướng về hắn lái qua. Bất quá Diệp Thần căn bản là không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại cần phải nhanh chạy đến trung tâm mua sắm cửa. Sau đó đi mua đào hoa túy cùng gà rán. Đi vào trung tâm mua sắm cửa. Diệp Thần từ nhỏ trên xe lửa xuống tới. Sau đó hướng về bên ngoài chạy tới. Bởi vì quá mức cuống cuồng. Hắn vậy mà quên hắn là lái xe mang theo hai nữ hài đến trung tâm mua sắm. Đợi đến hắn muốn lúc thức dậy. Đã chạy ra thật xa. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải kiên trì tiếp tục dùng chân. Đi vào siêu thị mua hai ấm đào hoa túy. Sau đó lại từ gà rán cửa hàng mua nhất đại phần gà rán. Diệp Thần trong tay mang theo những vật này. Tìm cái chỗ không có không ai. Trước mắt là một cái đen như mực trùng động. Hắn hướng về bên trong đi vào. Bất quá lần này có chút kỳ quái. Diệp Thần cũng không có cưỡi xe gắn máy. Mà chính là có loại dưới thân thể rơi cảm giác. Chẳng lẽ, lần này hắn công cụ giao thông là máy bay? Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, đã rơi vào một cái trong đình viện. Tuy nhiên như thế, nhưng là Diệp Thần cũng không có thụ thương. Mà lại trong tay xách đồ vật cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này quá không khoa học. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Lúc này thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên nhiều hai người. Diệp Thần vốn là một mực cúi đầu tra xét thức ăn ngoài. Sợ sẽ rớt bể không cách nào hoàn thành lần này thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Cảm giác được bên người có người. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy hai cái thiếu niên nhanh nhẹn. Nhìn qua không đến 20 tuổi. Quảng cáo. Một người trong đó toàn thân áo đen. Tóc dùng một đầu dây đỏ ghim lên. Cao thẳng cái mũi. Đôi môi thật mỏng. Kiếm nhất giống như lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong. Anh Tuấn bên mặt, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Dùng khí vũ hiên ngang cái từ ngữ này hình dung hắn lại thỏa đáng cực kỳ. Một người khác xem xét cũng là cổ điển Mỹ Nam. Toàn thân áo trắng, hắn Tuấn giật không giống với nam tử mặc áo đen kia. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Bên mặt hình dáng lại rất có nam tính mị lực, cầm xương cùng đao tước đồng dạng. Tuấn lãng cương nghị, thân bên trên tán phát lấy một cỗ thanh lãnh cao quý cùng bệ nghệ chúng sinh ngạo nghệ bá khí. Lam Trạm, người này tựa như là từ trên trời giáng xuống, mà lại hắn mặc lấy thật rất kỳ quái. Nam tử áo đen biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần nói ra. Ngụy Anh, trước không quan tâm những chuyện đó. Ta cảm thấy hắn không giống như là người xấu. Chúng ta xem trước một chút hắn có bị thương hay không. Bạch y nam tử đáp lời nói. Nghe được hai nam tử đối lẫn nhau xưng hô. Diệp Thần cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngụy Anh, Lam Trạm. Đây không phải trước đó nhìn qua cái kia bộ tiểu thuyết ma đạo tổ sư bên trong nhân vật sao? Chẳng lẽ lần này ta đi tới là tiểu thuyết thế giới? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Nhìn đến Diệp Thần ngốc ngẩn người. Lam Trạm cho là hắn ngã choáng váng. Ở trước mặt của hắn lấy tay lung lay hỏi. Vị huynh đài này xin hỏi tôn tính đại danh. Người làm sao từ trên trời rơi xuống. Có phải hay không chỗ nào té bị thương. Trời ạ, ta vậy mà đi vào tiểu thuyết thế giới bên trong. Bởi vì Diệp Thần tâm tình quá quá khích động. Căn bản cũng không có nghe được Lam Trạm cùng hắn nói chuyện. Trước đó hắn nhìn bộ này tiểu thuyết lúc sau, thì vô cùng hâm mộ Ngụy Anh cùng Lam Trạm ở giữa hữu tình. Phải biết ở xã hội hiện nay có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống thật là ít càng thêm ít. Nhìn đến Lam Trạm vì Ngụy Anh liều lĩnh, yên lặng nỗ lực, để Diệp Thần cũng là quả thực cảm động. Ngụy Anh nhìn đến Diệp Thần không để ý đến, biểu lộ có chút tức giận rút ra bên hông kiếm nhắm ngay Diệp Thần hỏi. Tiểu tử. Vừa mới tra hỏi ngươi ngươi không có nghe sao? Nói nhanh một chút ngươi đến cùng là ai? Có phải hay không Ôn thị phái tới? Diệp Thần biết cái này Ngụy Anh thế nhưng là không cần Lam Trạm. Hắn nhưng là một lời không hợp thì đánh. Làm không tốt mạng nhỏ đều sẽ bị mất ở chỗ này. Vị huynh đài này, chuyện gì cũng từ từ. Người trước tiên đem kiếm để xuống. Dạng này rất nguy hiểm. Diệp Thần lấy tay đem nhắm ngay của mình kiếm đẩy sang một bên. Hắn đứng người lên nhìn lên trước mặt hai vị thiếu niên nói ra. Ta gọi Diệp Thần, là đến đem cho các ngươi đưa thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài, phải biết cái từ ngữ này thả trên thế giới này thế nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua. Bởi vậy trước mặt thiếu niên sửng sốt một chút. Bất quá Diệp Thần biết là chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu thuyết tình tiết là Ngụy Anh vừa tới đến Vân Thâm không biết chỗ. Hắn ở buổi tối muốn uống trộm thiên tử cưới. Bị Lam Trạm phát hiện hai người ra tay đánh nhau. Đang đánh nhau quá trình bên trong Lam Trạm đánh nát một vò thiên chi cưới. Làm đến Ngụy Anh rất tức tối. Thì tại thời điểm này, Ngụy Anh trong lòng vẫn muốn cái bình kia thiên tử cưới. Cho nên cũng liền khởi động thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Các ngươi thì nhớ đến ta là cho các ngươi đưa tửu cùng thịt tới là được. Còn lại không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Vừa nghe đến tửu cùng thịt hai cái này từ ngữ. Ngụy Anh lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt. Hắn cười nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Ngươi sớm nói không phải tốt à, làm gì dạng này à, vừa mới ta thế nhưng là kém chút làm bị thương ngươi à. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này bạo tì khí Ngụy Anh. Thầm nghĩ lấy, ta cái nào có cơ hội nói chuyện a, đã hiểu lầm đều đã giải trừ vậy cũng tốt. Hắn đem cái kia hai vò con đào hoa túy cùng nguyên hộp gà rán đưa tới Ngụy Anh trước mặt nói ra. Hai vị công tử, nhanh hưởng dụng mỹ thực đi. Lam Trạm không hề động, Ngụy Anh lại là cầm tới. Hắn mở ra một vò đào hoa túy, trực tiếp rót đi vào. Trong miệng không ngừng tán dương. Hảo tử, phải biết cái này đào hoa túy thế nhưng là vung thiên chi cười tốt mấy con phố. Nhìn đến Ngụy Anh như thế nào uống mà lại uống cao hứng như vậy. Lam Trạm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Vốn là Lam thị gia quy trong đó có một đầu cũng là không thể uống rượu. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới đem Ngụy Anh một vò rượu đánh nát. Trong lòng cũng của hắn là có chút áy náy. Cho nên thì cũng không có ngăn cản Ngụy Anh uống rượu. Quảng cáo, Ngụy Anh uống một vò rượu sau đó lại lấy ra gà rán gặm. Thống khoái, thật là quá sảng khoái. Hắn vừa uống rượu một bên hô, nhìn đến Lam Trạm vẫn đứng ở nơi đó. Mà Ngụy Anh một người tại cái kia lại uống lại ăn. Cũng là cảm thấy có chút không thích hợp. Sau đó, hắn theo trong hộp xuất ra một cái đùi gà đưa tới Lam Trạm trước mặt nói ra. Đến, Lam Trạm, người cũng ăn chút, thật là ăn quá ngon. Đây chính là ta đã lớn như vậy lần thứ nhất ăn vào mỹ vị a. Lam Trạm không uống rượu hắn là biết đến. Bất quá thịt gà là có thể a. Nhìn đến đưa tới đùi gà, Bạch Y thiếu niên nhận lấy, cũng là miệng nhỏ đích cắn. Tuy nhiên thịt gà ăn ngon. Có điều hắn cũng không có giống Ngụy Anh khoa trương như vậy kêu. Mà chính là nhẹ gật đầu nói ra. Ăn ngon, ta nói không sai chứ. Ta cũng không có lừa ngươi. Ngụy Anh vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhìn trước mắt hai người thiếu niên cũng là có chút hâm mộ. Bọn họ tại lẫn nhau trước mặt đều giống như đổi thành một người khác. Ngụy Anh từ trước đến nay đều là phi thường hung. Thế nhưng là tại Lam Trạm trước mặt lại là thay đổi thái độ bình thường. Ôn nhu như nước, mà Lam Trạm đâu? Từ trước đến nay đem quy củ nhớ kỹ trong lòng không dám có chỗ vượt qua. Thế nhưng là nhiều lần vì Ngụy Anh phá lệ. Dạng này cảm tình không phải thường nhân chỗ có thể tưởng tượng ra được. Nhìn lấy hai người ở một bên ăn uống. Diệp Thần cũng là cảm thấy cao hứng phi thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.